Thánh Vương người làm Egypt phong chương 641 thiên ma cổ bảo. Tại đang trong mắt thiếu nữ, Dương Kỳ đích thật là vô cùng thần bí. Một bay tới, thuần thục, sẽ đem hai cái thần thoại cảnh giới thiên ma giải quyết. Thậm chí còn nói muốn luyện hóa. Tại đang cảm giác của nàng bên trong, cái này Dương Kỳ tu vi, tựa hồ còn không phải thần thoại cảnh giới, mà là nghiền nát tu vi. Tu vi như vậy trong mắt của nàng tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng nhìn thấy Dương Kỳ hơi chút khẽ động, hàng phục hai lớn thiên ma thủ đoạn, nàng liền chắc chắn sẽ không có bất kỳ khinh thị ý nghĩ. Nàng nghĩ đến trước mắt người này, rất có thể là đã ẩn tàng tu vi của mình, là một cái lão tổ tối cao. Trò chơi tiên giới, bằng không thì một cái nghiền nát tiểu nhân vật, lại làm sao có thể tam quyền lưỡng cước liền hàng phục thần thoại cảnh giới thiên ma. Đừng nhìn nàng là cái thiếu nữ, trên thực tế, nàng cũng là thánh kiếm tiên thiên giới lão tổ tối cao, địa vị cao quý. Trường kiếm thủ hộ thiên ma thành bảo phong ấn, không người nào có thể cùng nàng chống lại. Cô nương gọi là Hàn Linh tiên tử Dương Kỳ xoay chuyển ánh mắt, sẽ biết trước mắt người thiếu nữ này ý nghĩ. Hắn cũng không đi giải thích nói mình mới là tiên hầu cảnh giới, nhưng là thể chế đặc thù cái gì vân vân. Cố tình thần bí đối với ở trước mắt người này, hắn không có khả năng đi nắm ngọn nguồn. Hơn nữa, hắn tại đang trong lúc nói chuyện, trên người phóng xuất ra một tia lưu lại thần thoại cảnh lão tổ hỏa long tổ sư khí tức, cũng thì càng thêm khiến cho rét lạnh thiếu nữ tin tưởng vững chắc. Hắn là thần thoại cảnh giới tổ sư, bất quá áp chế tu vi của mình, phải làm một kiện sự tình gì? Đạo huyên vừa rồi nghe thấy hai đại ma đầu nói a. Thiếu nữ Hàn Linh cười nói lần này nhiều tạ đạo huyên trợ giúp, ta mới có thể áp chế thiên ma cổ bảo hai cái lớn ma. Đáng tiếc chính là, hiện tại thiên địa nguyên khí thay đổi, địa ngục cũng sinh ra không thể tưởng tượng biến hóa. Cái này thiên ma cổ bảo sâu bên trong phong ấm sức mạnh càng ngày càng nhỏ yếu rồi. Nếu như tiếp qua bên trên mấy chục năm, ta tiếp theo chấn áp không được. Đến lúc đó trong đó phong ấm rất nhiều tối cao áp ma ra, khiến cho tiên giới khắp nơi sanh linh đổ thán thế gian đem nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ a. A Dương Kỳ mỉm cười, suy nghĩ trong chốc lát mới nói nếu như ta suy đoán không có sai, cái này thiên ma cổ bảo sâu bên trong có thể thông hướng vô thượng thiên ma giới, tự tại thiên thông đạo. Không tệ. Thiếu nữ Hàn Linh gật gật đầu, cái này thiên ma cổ bảo chính là thượng cổ một vị chư thần còn sót lại, trấn áp cái lối đi này. Bất quá thượng cổ địa ngục, tự tại thiên chính là vạn ma chi vương tập hợp thánh địa, tối cao ma vực. Tại đang hàng tỷ vô số số lượng trong địa ngục, đều là số một số hai tồn tại. Cái lối đi này một khi bị mở ra, vậy thì chờ tại là địa ngục đi tới thế gian. Lấy cái này thiên ma cổ bảo làm trung tâm, vô số tiên giới đều muốn hủy diệt. Đến cuối cùng chỉ có 30 đẳng cấp trở lên tiên giới mới có thể chống cự. Chẳng lẽ tiền bối có biện pháp nào có thể giảm bớt một chút phong ấm suy yếu thời gian? Trọng yếu như vậy, thánh kiếm thiên tiên giới vì cái gì liền phái một mình ngươi trông coi? Dương Kỳ trong nội tâm đã rõ như lòng bàn tay, không khỏi nói. Chẳng lẽ đạo huyên cho rằng kiếm thuật của ta rất kém cỏi? Kình Hàn Linh thiếu nữ thản nhiên nói, ta tại đang thánh kiếm thiên trong tiên giới, ngoại hiệu Hàn kiếm tổ sư, chính là thánh kiếm thiên tiên giới 18 kiếm tổ một trong. Ta không đến trấn thủ cái này thiên ma cổ bảo, cái kia cũng không có càng thêm cao minh lão tổ đến trấn áp tại đây. Cô nương đã hiểu lầm. Dương Kỳ trên mặt nở nụ cười. Hắn theo trong lời nói, liền đã hiểu cái này Hàn Linh thiếu nữ ngập trời ngạo khí cùng thân phận, là lĩnh tụ tối cao một trong. Ta nói là, Nếu như tự tại thiên thiên ma thông đạo, đừng nói một cái thần thoại cảnh tổ sư, coi như là 100 cái toàn bộ đến chấn áp cũng không quá đáng. Lời này cũng là thật sự. Hàn Linh thiếu nữ sắc mặt hòa hoãn một ít. Trên thực tế, chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới 18 kiếm tổ là thay phiên trông coi cái này thiên ma cổ bảo. Cái này thiên ma cổ bảo là một chỗ thượng cổ di tích. Chấn thủ trong đó, cũng có thể khiêu chiến trong đó phong ấm thiên ma. Tiến hành tôi luyện, ta đã đạt tới thần thoại cảnh giới nhất trọng, khuy thần đỉnh phong, rất nhanh muốn đến bậc hai luyện thần cảnh giới. Cho nên lần này lại tới đây chấn thủ, chọn chiến thiên ma. Đáng tiếc chính là thiên địa đại biến động, một chút đi ra hai đầu thiên ma. Khó có thể tưởng tượng. Cái này không sao. Dương Kỳ khoát khoát tay, cái này thiên ma cổ bảo chính là một chỗ thần tích, tất nhiên là không như bình thường. Như vậy, đã trước phong ấm buông lòng rồi. Ta hoàn toàn tu luyện một môn hàng ma lớn thuật, có thể khắc chế địa ngục các loại ma đầu, nhất là thiên ma. Được muốn thu thập các loại ma đầu, ngưng tụ nhất thể, hóa thành hàng ma chân thân cũng có thể ở chỗ này trợ giúp ngươi trấn áp thiên ma cổ bảo. Hoặc là chúng ta lưu lạc tiến vào trong đó, chém giết một ít cao thâm ác ma, như thế nào có thể trì hoãn bộc phát thời gian. Như thế tốt lắm. Hàn Linh mặt của cô gái bên trên hiện hiện ra thần sắc vui mừng. Ngươi không nói, ta thật đúng là không tiện mở miệng. Chỉ là thiên ma cổ bảo sâu bên trong phi thường nguy hiểm, chia làm rất nhiều tầng, mỗi xâm nhập một tầng, trong đó phong ấm thiên ma liền vượt mạnh mẽ chúng ta chỉ ở trong tầng thứ nhất tu hành tôi luyện. Bởi vì tầng thứ nhất phong ấm thiên ma đều là khuy thần cảnh giới, nếu như xâm nhập phía dưới, cái kia sẽ xuất hiện luyện thần cảnh, thậm chí thay đổi thần cảnh giới. Như vậy liền khủng bố rồi. Coi như là phong ấm chặt, duyên sinh ra sức mạnh, cũng có thể đủ đem chúng ta trấn áp, thậm chí bóp chết. Cơ hội tốt. Dương Kỳ biết rõ, lần này mình lần nữa gặp thiên đại cơ hội. Không thể tưởng được cái này thiên ma cổ bảo sâu bên trong, rõ ràng phong ấm rất nhiều thần thoại cảnh giới thiên ma. Mỗi một đầu thần thoại cảnh giới thiên ma đều là lớn bổ chi vật. Trong đó thần thoại cảnh giới tinh hoa quy luật có thể để làm chính mình tấn chức năng lượng. Ban đầu, hắn có thể tiến nhập trong địa ngục săn giết thần thoại cảnh giới ác ma. Đáng tiếc chính là những cái kia ác ma đều phi thường lợi hại. Săn giết một đầu, rất có thể sẽ dẫn phát vô số ác ma cắn trả. Đến lúc đó ngược lại cho mình gây tai họa. Hiện tại thiên ma cổ bảo sâu bên trong ác ma đều là phong ấm tồn tại, thực lực khẳng định suy yếu rất lớn. Mà chính mình thần tượng trấn ngục kính đối với hàng phục ma đầu có khổng lồ công hiệu. Trừ lần đó ra, cái này thiên ma cổ bảo rõ ràng thông hướng tự tại thiên. Như vậy hấp thu cái này địa ngục cao đẳng vũ trụ năng lượng, như thường có thể đạt được mạnh mẽ năng lượng thạch. Thậm chí cái này năng lượng thạch so về đâu xuất thiên năng lượng càng cao hơn cấp, hùng hồn. Hiện tại, Dương Kỳ là muốn rất nhanh tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới. Một khi tiến vào trong đó, thiên sơn vạn thủy tiên giới đều muốn thần phục chính mình. Đến lúc kia, thần tượng trấn ngục kính sẽ tăng lên đến một cái cảnh giới mới. Hơn nữa hắn thậm chí có khả năng hàng phục vạn giới vương đồ làm là pháp bảo của mình. Đối với Ngạo Thiên thì có đầy đủ nắm chắc. Trừ phi là Ngạo Thiên khóa nhập bất hủ chi vương tỏa, trở thành chư thần thái cổ cảnh giới mới có thể trốn thoát vận rủi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy tiến vào trong đó a. Dương Kỳ tay áo hất lên, lập tức một cổ khổng lồ khí lưu cuồn cuộn lao nhanh hướng phía thiên ma cổ bảo bao phủ qua. cái này lâu đài cổ tại đang trong nháy mắt đã bị lung bao ở trong đó. Trong đó ma khí bị áp chế không ít. Ban đầu lâu đài cổ tựa hồ là huyết nhục ma đầu tại đang nhúc nhích. Nhưng bây giờ chấn định xuống dưới. Khôi phục ban đầu cổ xưa tang thương hoang vu. Thiên ma cổ bảo chỉ có tinh cầu lớn nhỏ, tự nhiên có thể bị dương kỳ một chút bao phủ. Thật là lợi hại hàng ma pháp thuật. Hàn lãnh kiếm tổ thiếu nữ trong nội tâm lột bột một chút. Nàng trấn thủ cái này thiên ma cổ bảo rất nhiều năm. Đối với cái này lâu đài cổ sâu bên trong ma khí chính là khủng bố rất có nhận thức. Gần vài năm nay, những cái kia ma khí càng lúc càng nồng nặc. Ăn mòn trong đó lớn thần còn sót lại phong ấm. Cho nên mới phải có ma đầu không ngừng thoát khốn mà ra sự tình. Ban đầu cái này thiên ma cổ bảo là một chỗ thánh địa tu luyện. 18 kiếm tổ thay phiên bế quan. Tiến vào trong đó. Cách phong ấm ám sát thiên ma. Rèn luyện kiếm thuật là được rồi. Mà bây giờ lại không được. Mỗi một lần cùng thiên ma chiến đấu đều là sinh tử tương bác. Bất quá. Tại đang dương kỳ nhu hòa khí lưu bao phủ phía dưới. Những cái kia ma khí rõ ràng nhao nhao tan rã. Phong ấm ăn mòn đình chỉ. Loáng thoáng ở trong đó truyền lại đi ra một ít thiên ma thống khổ kêu rên. Hàn Linh kiếm tổ. Tiến vào trong đó A Dương Kỳ cười nhạt một tiếng. Ta thi triển hàng phục pháp thuật. Tan rã ma khí. Giảm xuống những cái kia ma khí đối với phong ấm ăn mòn lại một đi vào. Đem những cái kia phong ấm ác ma toàn bộ giết. Tốt hào khí, tốt khí phách. Hàn Linh kiếm tổ nói đã như vậy, ngươi có thể không nên quên rồi cho ta một ít chỗ tốt. Những cái này bị phong ấm áp trong ma thủ. Có một ít uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Thậm chí còn có ăn cắp thần khí. Ta đều cần. Tốt. Như vậy. Chúng ta chu sát thiên ma. Bản thân không ta. Trên người hắn pháp bảo đan dược đều không ngươi như thế nào. Dương Kỳ lập tức liền làm ra phân phối. Rất tốt. Hàn lãnh kiếm tổ thiếu nữ vui vẻ ra mặt. Ta đã muốn cái kia thiên ma bản thân cũng không có dùng. Khó có thể luyện hóa. Còn muốn nhỏ tâm ma khí liên tục cắn trả. Mỗi chu sát một đầu thiên ma. Kỳ thật đánh bại bọn hắn không phải việc khó. Khó đúng là tiêu diệt. Những cái này thiên ma thiên biến vạn hóa. Nhất là đến thần thoại cảnh giới về sau. Tùy thời cũng có thể tán nhập hư vô sâu bên trong. Lại có thể vô ảnh vô hình. Bốc lên trong trời đất. Mỗi lần chu sát thiên ma. Ta đều muốn vận dụng lớn sát sinh kiếm đạo. Sử dụng toàn thân chân khí sinh sinh đem thiên ma luyện hóa. Muốn tiêu hao 9 thành 9 nguyên khí. Hiện tại ngươi rõ ràng có thể luyện hóa thiên ma vì chính mình sử dụng. Bản thân không bị thiên ma sở chế. Quả thực là không thể tốt hơn. Hai người tại đang trong lúc nói chuyện, hãy tiến vào thiên ma cổ bảo sâu bên trong. Vừa tiến vào thiên ma cổ bảo, Dương Kỳ cũng cảm giác được âm khí dày đặc. Vô số ma khí nhao nhao tịch cuốn tới. Những cái kia ma khí không phải tanh hôi mùi vị. Ngược lại có một cổ hương khí. Như lan giống như xạ. Hơn nữa phi thường sền sệt. Cái vồ đó hướng ra phía ngoài mạo hiểm. Dương Kỳ tiện tay bắt một tay. Lập tức cái này một đoàn ma khí ngưng tụ tại đang lòng bàn tay. Kiệt lực áp xúc. Hấp thu. Phạm vi hơn 10 dặm ma khí bị hễ quét là sạch. Cuồn cuộn hướng phía lòng bàn tay của hắn bên trong ngưng tụ mà đến. Đến cuối cùng biến thành một quả hạt vừng lớn nhỏ viên bi. Cái này viên bi hết sức kinh người. Ẩm chứa năng lượng hùng hậu cùng quy luật. So về đâu suốt thiên linh thạch đều muốn cường đại hơn nhiều. Thứ tốt Dương Kỳ há miệng khẽ hấp. Lập tức vô số ma khí trường kình hấp thủy giống như. Hướng phía thân thể của hắn chảy ra mà đến. Toàn bộ đều hút vào chư thần tỉnh thổ bên trong. bị một đầu chiếm giữ hỗn độn cổ xà chỗ cắn nuốt. Sau đó hỗn độn cổ xà tan rã, trong đó ma tính nhổ ra một quả miếng linh thạch trồng chất tại đang tỉnh thổ sâu bên trong. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ lâu đài cổ nội tầng phạm vi mấy trăm vạn dặm địa vực đều thư thái nổi lên, có thể thấy được một ít gì đó tồn tại. Hàn Linh kiếm tổ nhìn xem một màn này, cơ hồ là khiếp sợ được nói không ra lời. Ở sâu trong nội tâm suy nghĩ, đây rốt cuộc là người nào? Rõ ràng có thể hấp thu ma khí vì chính mình sử dụng, xem ra người này nhất định phải tiếp nhận. Đối với tại chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới có điểm rất tốt chỗ. Thánh vương người làm Exit Phong chương 642 pháp lực tăng vọt. Cái này thiên ma cổ bảo sâu bên trong ma khí bị Dương Kỳ hấp thu được sạch sẽ. Liền hiện ra lâu đài cổ sâu bên trong chân thật vẻ mặt. Lâu đài cổ là một loại bằng đá dựng nên mà thành, nhưng lại hồn nhiên thiên thành, giống như một cái chỉnh thể. Dương Kỳ cước bộ âm thầm giẫm đạp trên mặt đất, thi triển ám kình, đem bản thân chân khí chìm vào bằng đá bên trong. Rõ ràng như châu đất xuống biển. Căn bản đối với lâu đài cổ không tạo nên bất luận cái gì phá hư tác dụng. Lần này có thể là không như bình thường. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Chân khí của mình, cả thần khí cũng có thể luyện hóa. Rõ ràng còn không làm gì được cái này lâu đài cổ bằng đá. Cũng phân tích không đi ra. Bằng đá là một loại gì tài liệu. Bất quá, hắn có thể âm thầm cảm giác được, cái này bằng đá sâu bên trong ẩn chứa một loại cùng loại với thần ma huyết nhục. Mỗi thời mỗi khắc đều tại đang ngọa nguậy không ngừng, tại đang nhúc nhích tầm đó. Những cái này thần ma huyết nhục hóa giải lực công kích lượng, thậm chí là đem công kích sức mạnh truyền lại tiến nhập một cái rồng lớn mênh mông vị diện. Chẳng lẽ cái này thiên ma cổ bảo có thể đem công kích sức mạnh truyền lại tiến vào tự tại thiên vị diện trong? Nói như vậy, ta coi như là có lực lượng của chư thần, cũng không cách nào hủy diệt triệt để toàn bộ vị diện a. Tại đang lâu đài cổ sâu bên trong, rất nhiều cây cột lớn đứng vững. Những cây cột này phía trên dùng máu tươi vẽ rất nhiều ký hiệu. Có cây cột đã nứt ra, bên trong trống trơn như giã. Hiển nhiên là trong đó phong ấn ma thần bị chém giết. Mà đại điện sâu bên trong, có trên cây cột, ma khí ngập trời, tự thành một cái quốc gia. Ma khí bao phủ trong vòng ngàn dặm, diễn biến đi ra đủ loại hoa văn, thậm chí phát ra tới gào thét cùng khóa sắt phong tỏa âm thanh. Điều này hiển nhiên chính là còn không có có tiêu diệt ma thần. Không thể tưởng được, cái này thiên ma cổ bảo sâu bên trong, rõ ràng phong ấn nhiều như vậy ma thần thần thoại cảnh giới thiên ma. Vạn nhất phóng ra đi ra ngoài, Dương Kỳ trông thấy những cái này cũng hiểu được thâm bất khả trắc. Đạo huynh, ta còn không có có thỉnh giáo đại danh của ngươi. Của ti. Ui, nè. Ban đầu, Hàn Linh kiếm tổ tiến đến, mỗi lần đều là phi thường cẩn thận cẩn thận. Tại đang hắc trong sương mù lục lọi. Nhưng là lúc này đây Dương Kỳ nhảy lên tiến vào trong đó. Rõ ràng đem lâu đài cổ trong đại điện ma khí hấp thu được sạch sẽ. Nàng muốn hỏi hiểu rõ cái này Dương Kỳ đến cùng là người nào. Về sau tốt kết sao? Ngươi tự kêu là ta Hoàng Vị Lai tốt rồi. Dương Kỳ nhớ tới thanh niên đầu đinh áo vàng, còn có hắn vì lai giả thân phận, vì vậy cho mình kêu như vậy một cách dùng tên giả. Hiện tại hắn cũng không thể đủ phạm tử hô duyên mãnh thân phận. Làm chuyện ác có thể giá họa cho phạm tiên giới, làm chuyện tốt thì không cần. Hoàng Vị Lai Hàn Linh kiếm tổ thì thào lẩm bẩm. Cái kia cây cột bên trên, phong ấm thiên ma nhược tiểu nhất, khí tức không phải cường thịnh thời điểm. Ta trước hết bắt ma đầu kia khai đao. Dương Kỳ khí tức khẽ động, hai mắt lập lòe,

thần thoại cảnh giới lão tổ. Đầy đủ hắn đem bát bộ thần quyền tu luyện tới đạt đại viên mãn cảnh giới. Lại nhiều một môn hộ pháp thần công. Cái này bát bộ thần quyền cùng thần tượng trấn ngục kính. Có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ảo diệu. Lại cùng trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành chân khí bất đồng. Rồng và voi. Đều là yêu tộc thánh vật. Ban đầu cự tượng viễn cổ tánh mạng gen. Vẫn còn long tộc phía dưới. Nhưng là chư thần cùng chí cao tối cao chúa tể. Trông thấy long tộc quá mạnh mẽ. Dần xà. Có khả năng sẽ uy hiếp được đạt chư thần địa vị. Vì vậy sáng tạo ra đã đến voi thần. Khiến cho voi lớn nhất tộc vững vàng trấn áp long tộc. Đương nhiên. Chư thần cùng chúa tể tại đang đắp nặn voi thần thời điểm. Còn tham khảo long tộc gen. Bằng không mà nói dương kỳ voi lớn vi hạt lại lần nữa tấn chức. Cũng không có khả năng tấn thăng làm long tượng. Cho nên. Tại đang dương kỳ tu luyện bát bộ thần quyền thời điểm. Liền loáng thoáng cảm thấy. Cái này bát bộ thần quyền đối với thần tượng trấn ngục kính có một loại ít lời tác dụng. Chân khí tí ti thẩm thấu tiến vào thần tượng trấn ngục kính bên trong. Khiến cho chân khí của mình càng thêm tinh thuần. Câu thông chúa tể tối cao thần lực càng thêm thuận tiện. Hơn nữa thượng đế chi huyết nồng độ. Tăng lên được nhanh hơn. Bát bộ thần quyền. Chia làm thiên long bộ chân long bộ thần long bộ minh long bộ cốt long bộ u long bộ ma long bộ đà long bộ. Ta hiện tại đem thiên, ma, thần, minh cốt tu luyện thành công. Còn lại ba bộ cũng muốn một lần hành động tu luyện thành công. Thánh vương người làm Ezip phong chương 643 bát bộ viên mãn. Trung thu ngày hội chúc mọi người mỹ mãn bao quanh hình cầu. Phốc. Lại một cái ma thần cây cột bị dương kỳ lăng không mở ra. Một cái thần thoại cảnh giới thiên ma lão tổ từ trong đó ra. Còn chưa kịp phản ứng. Đã bị dương kỳ mở cái miệng rộng. Trực tiếp ăn tươi. Hiện tại dương kỳ càng ngày càng mạnh. Từ khi đã nhận được 2000 cái phù lục. Những cái này bùa chú tạo thành hỗn độn cổ xà trải qua thần tượng trấn ngục kính thoải mái. Có thể đủ đem toàn bộ tiên giới hoàn toàn cắn nuốt. Đối phó một cái khuy thần cảnh giới thần thoại lão tổ. Không nói chơi. Hơn nữa. Mỗi cắn nuốt một cái lão tổ. Dương kỳ thực lực liền tăng thêm một phần. Liên tiếp cắn nuốt ba tôn lão tổ. Tu thành bát bộ thần quyền năm loại quyền pháp. Đến cảnh giới cực cao. Mỗi một lần tấn chức. Thực lực tăng cường. Những cái kia thần thoại cảnh giới lão tổ liền càng ngày càng không là đối thủ. Huống chi. Những cái này thần thoại cảnh giới lão tổ thiên ma đều bị phong ấm. Thực lực giảm mạnh. Bị dương kỳ một chiêu đánh tan không phải việc khó. Hàn linh kiếm tổ cứ như vậy nhìn. E. A. Mơ. Dương kỳ. Một cây cột phá vỡ. Đem trong đó một cái tôn thần thoại cảnh giới lão tổ thiên ma đánh chết. Cắn nuốt. Cơ hồ là cho rằng sinh hoạt tại đang mộng ảo bên trong. Cầm. Cái này là vừa vặn đánh chết lão ma. Còn sót lại binh khí. Tuy rằng không phải thần khí. Nhưng là hắn dốc hết tâm huyết luyện chế bổn mạng pháp bảo. Dương kỳ một ném. Lập tức một đạo ma quang kích xạ mà đến. Lại là một ngụm ma kiếm. Cái này ma kiếm giống như cốt giống như kim thiết. Ma khí dày đặc. Kiếm như thu xương. Sát chiêu mạnh mẽ. Từng đạo kiếm khí ký hiệu khắc sâu tại phía trên. Ừ đây là thiên ma tự tại kiếm thuật ngưng tụ thành tiên thiên nguyên khí kiếm khí. Chính là bản thân nguyên thần. Hỗn hợp tiên thiên nguyên kim. Ngũ hành chi khí. Tối cao ma ý kiếm thuật. Chế tạo thành một ngụm kiếm đạo pháp khí. Ta nếu như tìm hiểu hấp thu. Đối với bản thân kiếm đạo. Rất có ít lời hàn linh kiếm tổ sắc mặt vui vẻ. Đúng vậy. Cái này thiên ma tự tại kiếm thuật. Tự thành nhất thể. tuyệt bí không chịu nổi. Chính là tối cao kiếm đạo bí thuật một loại. Ngươi tu luyện chính là lấy kiếm thành thần tối cao đạo lý. Cái khác khí công cũng không tốt tu hành. Miễn cho không thuần túy. Tu luyện kiếm thuật đó là tốt nhất. Ta có một người bạn. Kiếm đạo tu luyện cũng là một cái hảo thủ. Đáng tiếc chính là một mực không có được truyền thừa về sau ta đem hắn đưa vào cái này thánh kiếm thiên tiên giới. Đi theo ngươi học tập kiếm thuật như thế nào? Dương Kỳ nhớ tới kiếm đạo. Đột nhiên huynh đệ của mình. Kiếm thập thất cũng là khổ tu kiếm đạo. Hiện tại tìm hiểu tối cao kiếm thuật. Đáng tiếc chính là không chiếm được danh sư chỉ điểm. Một mực dừng lại tại đang phá toái cảnh giới 3-4 tầng bộ dạng. Không cách nào tinh tiến. Hiện tại thánh kiếm thiên là đặc biệt tu luyện kiếm đạo thiên giới. Trong đó có thần thoại cảnh giới lão tổ. Nếu như kiếm thập thất có thể ở trong đó tu luyện. Ngược lại là có thể được rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc. Sư phụ ta độc cô vô địch không biết chạy đi đâu rồi. Rõ ràng hắn là phi thăng đến Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Hiện tại ta đem toàn bộ tiên giới đô thống một rồi. Khắp nơi tìm kiếm. Nhưng không cách nào tìm kiếm được sư phó chỗ. Như thế nào ta người quen. Cả đám đều biến mất không thấy gì nữa. Ở trong đó có âm mưu gì. Cả bánh xe vận mệnh đều không thể suy tính đến. Cô như thế. Sư phó như thế. Mẫu thân vẫn hay là như thế. Rất có thể đều là ngạo thiên ở trong đó sở trò. Dương Kỳ do kiếm đạo nghĩ tới kiếm thập thất. Lúc sau kiếm thập thất nhớ tới sư phó độc cô vô địch. Trong lòng có một ít phiền muộn. Cái này không sao. Kỳ thật lấy đạo huyên tu vi. Cái gì kiếm đạo đều vô cùng đơn giản học sẽ. Dạy bảo bằng hữu của ngươi cũng là bình thường. Bất quá bằng hữu của ngươi muốn tới ta thánh kiếm thiên trao đổi kiếm đạo. Cái kia quả thực là hoan nghênh đã đến. Chúng ta nhất định sẽ tôn sùng là khách quý đến chiêu đãi. Hàn Linh kiếm tổ ước gì cùng Dương Kỳ kéo lên quan hệ. Cái kia như thế tốt lắm. Dương Kỳ gật gật đầu. Đúng rồi, về kiếm đạo, ta thật ra muốn cầu Hoàng Huyên một việc. Hàn Linh kiếm tổ muốn nói lại thôi. Sự tình gì, ngươi nói Dương Kỳ ngừng lưu lại, không hề đánh vỡ thần ma trụ. Chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới. Tại đang mấy trăm năm trước, có một vị tổ sư. Tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới bậc ba. Hóa thần cảnh giới vô địch. Mang theo mang bọn ta chí bảo. Sát sinh vương còn sót lại 7 khẩu bảo kiếm. Mất đã rơi vào cái này thiên ma cổ bảo sâu bên trong. Nếu như ngươi có năng lực hy vọng có thể giúp bọn ta tìm về. Như vậy chúng ta thánh kiếm thiên tiên giới sẽ đem ngươi trở thành làm ăn nhân. Về sau vô luận ngươi có chuyện gì. Chúng ta đều nghe lời ngươi phân công. Hàn Linh kiếm tổ nói. Sát sinh vương còn sót lại bảo kiếm. Dương Kỳ sững sờ. Chu Tiên Vương, Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương, Sát Sinh Vương, Hoang Giác Vương. Đây là một ít huyên đệ. Người này pháp lực. Có lớn có nhỏ. Nhưng là bài danh phía trước 5 cái. Không hề nghi ngờ. Là cao nhất mạnh. Nhất là Sát Sinh Vương. Chính là gần với Chu Tiên Vương. Thôn Thiên Vương. Ly Hận Vương nhân vật tuyệt thế. Hắn chính là đặc biệt tu luyện kiếm thuật. Còn có truyền thuyết. Hắn bất thị nhân. Mà là một thanh tuyệt thi thần khí thần kiếm. Tu luyện thành tinh linh. Cuối cùng hóa thành có thể cùng chư thần so sánh cường giả vô địch. Mà người này luyện chế thành phi kiếm. Nghe đồn rằng có 7777 khẩu. Cùng Ly Hận Thiên Cung. Cổ xà phù giống nhau. Mỗi một ngụm đều ẩn chứa cực kỳ sát khí mãnh liệt. Hơi chút khẽ động. Kiếm quang khiếp sợ tứ hải. Vũ trụ lục hợp. Bát hoang thái cổ đều cũng bị cái này sát khí băng diệt. Mà thánh kiếm thiên tiên giới. đã từng có 7 khẩu ngưng tụ cùng một chỗ, với tư cách trấn sơn chí bảo, nhưng lại bị một cái cao thủ tối cao dẫn vào ở trong đó. Cái kia tôn cao thủ tối cao là chuẩn bị mượn nhờ thánh kiếm chi lực chém giết ma đầu, lại thật không ngờ dần dần xâm nhập trong đó. Ma đầu quá cường đại rồi, đã bị chém giết, cả trấn sơn chí bảo thánh kiếm đều thất lạc. Lịch đại thánh kiếm thiên tiên giới cao thủ đều mơ tưởng đem cái này thánh kiếm tìm trở về, đáng tiếc không có một cách nào thành công. Nếu như Dương Kỳ hỗ trợ tìm trở về, cái kia thật có thể trở thành thánh kiếm thiên tiên giới an nhân. Cái này rất có lợi nhất. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động thánh kiếm thiên tiên giới. Mỗi người tinh tu kiếm đạo, chiến lực mạnh mẽ. Nếu như thiếu nợ ta một cách nhân tình, ngược lại là có thể lại để cho bọn hắn đi cùng phạm tiên giới người chiến đấu. Ta có thể từ đó mưu được ngư ông thủ lợi. Mặc dù nói, tu vi của ta bây giờ, đối phó phạm tiên giới hẳn không phải là cái gì quá lớn việc khó. Lại để thăng mấy cái cảnh giới về sau, có thể hoàn toàn quét ngang. Nhưng là ta cuối cùng cảm giác, phạm tiên giới còn nắm chắc bài, nên có một ít sau khi phi thăng thượng cổ lão tổ, ví dụ như ngạo thiên loại người này tại đang vận chuyển, can thiệp, không dễ dàng chinh phục. Nếu như ta triệt để chinh phục phạm tiên giới, lập tức liền nắm giữ 36.000 tiên giới liên minh, đến lúc đó thành lập khổng lồ tín ngưỡng, so về ở thế tục bên trong không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Tu vi tấn chức cũng sẽ tiến vùn vụt. Ta phải dựa vào thánh kiếm thiên tiên giới một ít người, đi phòng bị phạm tiên giới cái kia chút ít lão tổ ý niệm hàng lâm. Mà tự bản thân đã diệt toàn bộ phạm tiên giới, đây mới là ổn thỏa nhất phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu. Tốt. Ta đáp ứng ngươi rồi. Ta đối với hàng ma lớn thuật thật ra có một ít tâm đắc. Các loại chờ đem bát bộ thần quyền tu luyện viên mãn, hãy tiến vào trong đó sâu bên trong, tìm kiếm thất lạc sát sinh vương thánh kiếm, cho các ngươi thánh kiếm thiên tiên giới tìm về chí bảo. Hắn một tiếng đáp ứng xuống. Tốt. Lập tức tầm đó, Hàn Linh kiếm tổ mừng rỡ, nếu quả thật tìm về rồi, ta ngay ở chỗ này đáp ứng. Về sau hữu dụng được chỗ của chúng ta, cứ việc phân phó. Sông pha khói lửa, không chối từ. Sau đó, nàng lại khiếp sợ, cái gì ngươi muốn đem bát bộ thần quyền tu luyện đại viên mãn, điều này sao có thể? Nghe đồn rằng, chỉ có tối cao long thần bát bộ chi chủ mới có thể tu luyện thành công. Tại đang cổ xưa nói trong sách ghi lại, không có người có thể đem bát bộ thần quyền tu luyện đại viên mãn. Cái này có cái gì? Không có người làm được. Ta chưa hẳn không thể đủ làm được. Bát bộ thần quyền ta không phải tu luyện 5 loại viên mãn đến sao? Dương Kỳ mỉm cười cười rộ lên, ngươi liền hãy chờ xem. Phanh. Dương Kỳ mỉm cười gật gật đầu. Lần nữa một quyền bay vút, đến một căn thần ma trụ trước mặt. Bàn tay lớn một chảo, rõ ràng xinh xinh đem trong đó một cái thần thoại cảnh lão tổ bắt lại ra. Sau đó tạo thành một cục thịt bùn, hóa thành nguyên khí quán trú tiến nhập thân thể bên trong. Trong cơ thể bát bộ thần quyền sức mạnh lần nữa lóe ra, đã đến vô cùng vô tận thần quang. Cái vị này thần thoại cảnh giới lão tổ còn sót lại bảo bối, cũng là một kiện bổn mạng chí bảo, Ma La Xá Lợi. Quay tròn xoay tròn, đã rơi vào Hàn Linh kiếm tổ trong tay. Tốt. Cái này Ma La Xá Lợi ta tuy rằng không dùng, nhưng là ta nhưng có thể luyện chế thành một kiện pháp bảo, quán trú tiến vào chân linh. Thủ hộ đồng phủ của ta không còn gì tốt hơn. Một khi diễn biến đi ra ma linh, thậm chí có thần thoại cảnh giới sức mạnh, Hàn Linh kiếm tổ mừng rỡ thu. Sát. Dương Kỳ thân thể như du long, khắp nơi xoay tròn. Mỗi đến một chỗ, liền vỡ tan thần ma trụ. Cái này trong đại điện ngàn bách thần ma trụ bị hắn không ngừng ở phá hư. Hắn cao cao bay lên, song trưởng một phần, hiện ra bắt hình, hung hăng chộp vào hai cây thần ma trụ bên trên. Hai cái ma thần từ trong đó chộp tới ra. Còn không có đợi lưu lại cái này hai cái ma thần phát uy, đã bị bóp chết. Nguyên khí cùng linh hồn lại lần nữa bị thánh tế cùng hấp thu, khiến cho hắn toàn thân cao thấp khí tức thoải mái vô cùng. Lập tức tầm đó, lại có hai kiện pháp bảo đã rơi vào Hàn Linh kiếm tổ trong tay. Cái này một loạt biến hóa, lại để cho Hàn Linh kiếm tổ lâm vào thật sâu cuồng hỉ bên trong. Ban đầu nàng một người trấn áp lâu đài cổ, ở đâu nhẹ nhàng như vậy. Mỗi cùng một đầu thiên ma tranh đấu, đều cửu tử nhất sinh. Chớ nói chi là tiến vào đại điện tới giết gà giống như chảm ma. Hiện tại Dương Kỳ chém dưa thái sau, một đường tiêu diệt phong ấn lão ma, liền mấy cái thời cơ thời gian, tối thiểu có hơn 10 đầu thần thoại cảnh thiên ma lão tổ chết trên tay hắn. Mà Hàn Linh kiếm tổ cũng đã nhận được hơn 10 kiện những cái kia thần thoại cảnh giới lão ma khổ tu pháp bảo. Những cái này thần thoại cảnh giới lão ma khổ tu pháp bảo, mỗi một kiện đều dốc hết tâm huyết, dùng chính mình bổn mạng thần thông cả ngày lẫn đêm tế luyện. Nguy cơ thật lớn, coi như là cùng cảnh giới cao thủ đối địch, bỗng chốc bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Đã nhận được hơn 10 kiện, Hàn Linh kiếm tổ thực lực tăng lên mấy lần đều vượt quá. Nàng đoán chừng, lại như vậy xuống dưới, lần này sau khi đi qua, có thể tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới bậc 2. Luyện thần cảnh giới cái này một cái cảnh giới, địa vị lại tự bất đồng. Cái kia nhưng là chân chính lão tổ tông, toàn bộ hủy diệt. Đúng lúc này, nàng cũng dục dịch, chuẩn bị đánh vỡ một ít thần ma trụ. Cùng thần ma tác chiến thời điểm, Dương Kỳ xuất thủ. Dương Kỳ cách này vừa ra tay, toàn bộ đại điện liền lâm vào điên cuồng vòi rồng bên trong. Mỗi một căn thần ma trụ đều bị gặp phá hư. Rất nhiều ma thần dục dịch, có rõ ràng một chút đột phá phong ấm đi ra. Hắc hắc cười to ha ha. Rốt cuộc đột phá phong ấm. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng rồi. Rõ ràng lần này đánh vỡ nhiều như vậy phong ấm, ngươi thật sự cho rằng có thể đem chúng ta giết chết. Lập tức tầm đó, quần ma loạn vũ, tất cả ma khí bộc phát, đánh vỡ tuyên cổ, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên ma cổ bảo cùng một chỗ phá tan. Không tốt, hắn là nổi điên rồi. Như thế nào có thể một chút mở ra tầng thứ nhất toàn bộ phong ấm? Ở trong đó có thể có trên 100 phong ấm thiên ma thần thoại lão tổ a. Hàn Linh kiếm tổ trong nội tâm lớn khủng bố. Thánh vương người làm e giết phong chương 644 sát sinh vương. Hàn Linh kiếm tổ thật là sợ hãi, sợ hãi. Nhiều như vậy thần ma chủ cùng một chỗ nổ tung. Trong đó phong ấm ma thần tối thiểu có mấy trăm đầu. Cứ như vậy toàn bộ ra, có thể đủ đem một bậc năm trở lên tiên giới đều hủy diệt triệt để. Nàng trong tích tắc cơ hồ có loại bỏ chạy ý nghĩ, thật sự là quá dọa người rồi. Không cần sợ, những cái này ma thần lão tổ đều là của ta đồ ăn thôn thiên vương, hàng lâm a. Dương Kỳ âm thanh vang vọng nổi lên. Trong nháy mắt, một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà xuất hiện ở không trung, mở cái miệng rộng, đã tạo thành hủy diệt tính vòng xoáy, trực tiếp cắn nuốt. Thôn thiên đại trận ngưng tụ thành hình, tứ phía đều là hỗn độn, toàn bộ thế giới lại lần nữa về tới thiên địa còn chưa sáng lập trước thế giới bên trong. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm, tất cả ma thần vừa mới bài trừ phong ấm đi ra, liền nổ tung hóa thành bột mịn, kêu thảm, bị nuốt vào trong bụng.

giả thuyết thần cách sức mạnh còn không chỉ như thế. Vô số tập hợp, đem ban đầu chém giết trên trăm tôn khuy thần cảnh giới thiên ma lão tổ giả thuyết thần cách cũng thúc bắt đầu chuyển động. Toàn bộ luyện hóa kích phát tất cả tiềm năng. Bắt đầu ở sâu trong nội tâm cổ đãng. Tại đang đan điền của hắn khí hải sâu. Một cái tuyệt thi thần thai tại đang ngưng luyện. Tựa hồ muốn đi vào thần tượng chấn ngục kính tiếp theo trọng khí công hình thái. Đại thánh tế bây giờ là thần tượng chấn ngục kính cuối cùng nhất trọng hình thái. Bất quá về sau khí công hình thái còn rất nhiều. Kế tiếp một tầng cảnh giới. Chính là ngưng luyện thánh anh. Tại đang bản thân đan điền khí hải sâu bên trong. Dùng bổn mạng tinh khí. Thai nghén ra một cái thánh anh. Cái vị này bổn mạng thánh anh chính là cùng chúa tể tối tăm bên trong kết hợp tối cao vĩ đại năng lượng thể. Kỳ thật chính là tiểu kim nhân chư thần ấm ký một cái phiên bản. Một khi ngưng luyện thành công. Hấp thu tối tăm bên trong viễn cổ thiên đường thần lực tốc độ sẽ nhanh lên gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Nghìn lần. Đến lúc đó thần tượng chấn ngục kính mới có thể chính thức phát sinh biến hóa. Không đâu địch nổi trên đời luân hồi. Cho nên, hắn hiện tại càng ngày càng không sợ ma khí. Hắn đã nhìn ra, ngọc sắc đại mộ bên trong, có khả năng là cả phong ấm thay đổi thần cảnh giới lão ma bên trong vương giả. Hắn muốn nhìn một cái, đến cùng là nhân vật nào? Nhanh như sao băng, nhanh giống như thiểm điện. Dương Kỳ thi triển đi ra đôi cánh thiên sứ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đạt tới ngọc sắc đại mộ chung quanh. Lập tức nồng đậm xanh ngọc ma khí quay quanh đi lên. Cứng rắn vô cùng, khó có thể chém ra. Đơ à nơ gơ, gờ, hàn linh kiếm tổ một đạo kiếm quang chém giết ở phía trên. Hỏa tinh văng khắp nơi. Căn bản không tôn trọng bất cứ tác dụng gì. Dương Kỳ cũng mặc kệ. Hai tay cùng nhau, toàn bộ thân hình hóa thành đinh ốp, hung hăng chui đi vào. Những cái kia xanh ngọc ma khí liền nhao nhao hóa tan. Rõ ràng ngăn không được cước bộ của hắn. Ông, một quả xanh ngọc ký hiệu bay ra. Đối với hắn tiến hành va chạm, ký hiệu này là một cái ma tự. Mãnh liệt bay lên, ma tính 10 phần. Hàn Linh kiếm tổ lập tức đã cảm thấy chân khí bạo tẩu. Toàn thân cao thấp rõ ràng bắt đầu diễn sinh ra lân phiến. Lão nha! Tóc cũng biến trợn nhìn. Có một loại lập tức muốn ma hóa xu thế. Không tốt! Nàng lập tức bắt đầu khu trừ ma tính. Dương Kỳ ngón tay một điểm trên thân thể của nàng, lập tức thân thể của nàng liền khôi phục bình thường. Tốt đầm đặc ma khí! Càng là đầm đặc, ta càng là thoải mái, thần tượng chấn ngục kính đã nhận được thật lớn ít lợi. Dương Kỳ toàn thân giống như tắm rửa trong suối nước nóng. Há miệng khẽ hấp. Cái kia ma tự nuốt vào trong bụng. Còn đang không ngừng giãy giụa. Lại bị ấm đường tiểu kim nhân chấn động tầm đó. Cái kia ma tự liền nổ tung. Hóa thành thuần khiết năng lượng. Hắn đến ngọc sắc đại mộ phía trên. Nhìn xem xương trắng chất đống, pháp bảo đầy đất, biết rõ tại đây đã tiến hành vô số lần chém giết thảm thiết. Sát sinh vương kiếm hắn tự tay một chảo. Lập tức tại đang một cao lớn thi hài phía trên bắt đi ra 7 khẩu thánh kiếm. Thất kiếm hợp nhất. Sát khí sôi trào. Cái gì tham lang phá quân thất sát. Những cái này viễn cổ hung tinh liên tiếp xuất hiện. Hơi chút nhoáng một cách đồng tầm đó. Sát ý chấn nhiếp cửu châu. Trên thân kiếm tựa như một hoang thu thủy. Một đảo thu xương. Rét lạnh khắc nghiệt. Cơ hồ là không người nào có thể suy xét đến kiếm chi sâu bên trong. Cái kia sát sinh vương ý niệm vĩ đại. Sát. Dương Kỳ nắm lên kiếm đến. Ở sâu trong nội tâm đều dũng mãnh tiến ra một cái chữ sát. Hảo kiếm. Hắn tán thưởng một tiếng, run tay ném đi. Lập tức 7 lưỡi kiếm liền đã rơi vào Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ trong tay.

Cái này cổ đại lực tới quá nhanh, quá mãnh liệt. Hắn rõ ràng đều không thể phản ứng. Trước đó thậm chí không có một điểm báo động. Cái này nguy hiểm. Hắn cơ hồ là khẽ động. Toàn thân mà bắt đầu phát uy. Chư thần tỉnh thổ từ từ triển khai. Sẽ đối kháng tối cao áp mà. Một thanh âm lúc này vang vọng tiểu hữu. Đừng hoảng hốt vội vàng. Bổn tỏa bất quá là muốn tìm ngươi nói chuyện mà thôi. Chấn choáng cô nàng này. Là vì muốn tốt cho ngươi. Ta biết rõ trên người của ngươi rất nhiều bí mật. Không nghĩ bảo lộ cho cô nàng này biết rõ. Kể cả tu vi của ngươi. Trên thực tế chỉ có tiên tướng cảnh giới. Cấp thấp được đáng thương. Hơn nữa ngươi là vận mệnh hư vô giả. Vị lai giả. Luân hồi giả tam thể hợp nhất. Ngươi là ai? Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình. Cái thanh âm này thật sự là khủng bố. Lại là vì cùng hắn nói chuyện mới chấn choáng Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ. Hắn ban đầu muốn đem Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ cứu tỉnh đến. Nhưng bây giờ vẫn hay là được rồi. Một cái xanh ngọc bóng người. Tại đang ma khí bên trong hiện ra. Bóng người này tay áo bồng bềnh. Lại là một cái lão già. Tiên phong đạo cốt. Giống như thần tiên người trong. Cũng không phải ma đầu. Lão Hủ Thạch Trung Ngọc, người trẻ tuổi, ngươi rất rất giỏi. Lão giả vừa ra tới, liền tự báo họ tên. Thạch Trung Ngọc Dương Kỳ nghĩ đến. Sau đó lạnh lùng cười cười, ngươi là phong ấm tại cái này trong phần mộ lớn ma a, giả dạng làm như vậy tiên phong đạo cốt, chẳng lẽ là muốn lừa gạt ta? Ngươi đã biết rõ tu vi của ta mới là tiên tướng cảnh giới. Cũng nên biết tu vi của ta. Tùy thời cũng có thể tăng lên a. Có lẽ là trong nháy mắt. Có thể đến tiên hầu. Tiên tôn. Tiên tổ cảnh giới, ngươi cảm thấy ngươi chống lại ta có cái gì phần thắng. Đương nhiên ngươi bản thể chống lại ta. Phần thắng rất lớn. Nhưng là cái này một cái chính là ý niệm hình chiếu. Cũng muốn đối phó ta. Quả thực là chê cười. Lão Hủ biết rõ ngươi lợi hại. Xanh ngọc lão nhân Thạch Trung Ngọc thản nhiên nói, cho nên ta cũng không có ra tay công kích ngươi. Mà là ra cùng ngươi đàm phán. Chẳng lẽ ngươi cảm giác không đi ra lão Hủ thành ý sao? Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì phán đoán? Có cái gì tốt thảo luận? Dương Kỳ căn bản không tin tưởng cái vị này ác ma. Tại đây ác ma thật sự là quá kinh khủng. Mỗi một đầu phóng xuất ra. Đều là núi thây biển máu. Thiên địa trầm luôn. Thánh vương người làm Ezit phong chương 649 hấp dẫn. Không thể tưởng được. Một cái thay đổi thần cảnh giới tối cao lớn mà. Lại có thể biết ra cùng chính mình đàm phán. Dương Kỳ trên mặt liền hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn không thể phủ nhận. Cái vị này xanh ngọc lớn ma Thạch Trung Ngọc có một ít thủ đoạn. Sẽ sử dụng được từ mình công lực tăng vọt. Nhưng là đây là bảo hổ lột ra. Vô cùng nguy hiểm. Cho nên, hắn quả quyết cự tuyệt. Thật sự. Ngươi thật sự cự tuyệt sao? Thạch Trung Ngọc nói còn muốn nghĩ đi. Ta có thể bảo đảm. Tại đang thoát khốn về sau. Sẽ không đối với ngươi ra tay như thế nào. Ngươi nếu như không tin, ta có thể dùng tối cao tâm ma lớn chú ngữ phát hạ lớn lời thề. Hơn nữa ngoại trừ cho ngươi chỗ tốt bên ngoài. Ta còn có thể trợ giúp ngươi làm ba chuyện như thế nào. Ta là thật tâm thành ý cùng ngươi giao dịch. Ngươi không cần phải lo lắng. Tuy rằng chúng ta ma dù không hề tín nghĩa. Thiên ma hay thay đổi. Nhưng là ta trên thực tế. Đã thần ma đồng thể. Không bị ma dù áp độc tâm lý trói buộc. Phát hạ tâm ma lớn thề dùng tối cao chú ngữ để ước thúc chính mình. Dương Kỳ đã trầm mặt một chút nhưng lại trợ giúp ta làm ba chuyện. Này cũng là phi thường hấp dẫn. Bất quá ta sẽ không tin tưởng ngươi. Tâm ma lớn thề cũng không có cái gì tác dụng. Ta như thế nào sẽ cầm trong tay lời kiếm thủ người nắm thóp? Nhưng là cùng cái này ma dược làm giao dịch. Ta thật ra muốn nhìn một cái. Hắn có chỗ tốt gì? Lập tức, Dương Kỳ Tư dĩ ủy xà. Giả ra đến một bức giấy rua bộ dáng ta tấn chức thần thoại cảnh giới. Cần vô số năng lượng khổng lồ. Nhưng lại cần cảnh giới tìm hiểu. Ngươi có thể trợ giúp ta rất nhanh tấn chức, nếu như là vậy ta ngược lại là có thể lo lo lắng lắng cùng ngươi hợp tác. Đem ngươi phóng xuất ra. Nếu như ta tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới cũng không phải sợ ngươi lật lọng, đã có đầy đủ chống lại năng lực. Đó là đương nhiên. Cùng ta hợp tác. Có trăm lợi mà không có một hại. Thạch Trung Ngọc lão ma đầu gật gật đầu. Trong ánh mắt lóe ra đã đến vẻ vui mừng, ta đương nhiên là có biện pháp. Năng lượng khổng lồ không coi vào đâu. Ngươi nhìn xem. Tầng này thiên ma cổ bảo sâu bên trong. Phong ấm bao nhiêu thay đổi thần cảnh giới tối cao lão ma, ta là lão ma vương giả. Những cái kia lão ma đều đã từng là bộ hạ của ta. Ta sau khi đi ra, tùy ý một trào, có thể đem những này tối cao lão ma bắt lấy. Giao cho ngươi tới luyện hóa như thế nào, suy nghĩ một chút. Một cái thay đổi thần cảnh giới vô thượng thiên ma, có thể so sánh ngươi luyện hóa cái kia tôn huyết hải thiên ma không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Năng lượng đầy đủ chưa đủ đủ về phần cảnh giới tăng lên. Ta có thể thi triển tối cao ma đạo thần ấm chi thuật. Đem suốt đời kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ngươi một chút có thể có được ta suốt đời trùng kích cảnh giới kinh nghiệm. Lấy trí tuệ của ngươi. Một tầng tầng đột phá quan khẩu. Chỉ sợ cũng không phải việc khó gì à. Nói hay lắm. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, ta rốt cuộc biết. Ngươi không có một chút hợp tác thành ý. Đã như vậy. Ta lúc này đi, nhìn ngươi ngăn cản không ngăn được ta. Ta nghĩ, chỉ bằng cho ngươi mượn điểm này điểm thần niệm, chỉ sợ cũng ngăn không được chư thần ấm ký a. Chậm đã trông thấy Dương Kỳ căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Thạch Trung Ngọc lão ma nóng này, vội vàng nói ngươi vì cái gì nói như vậy? Tại sao thấy ta không có thành ý? Hứ, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử qua mọi nhà y theo ngươi nói như vậy. Ta phải lấy được chỗ tốt. Nhất định phải đem ngươi phóng xuất ra, sau đó ngươi phóng thích bộ hạ của ngươi. Cho bộ hạ để cho ta luyện hóa. Ta một điểm chỗ tốt không được đến trước muốn phóng thích ngươi. Ngươi tính toán đánh cho thật sự là vang rồi. Dương Kỳ đã sớm thấy rõ. Làm sao không biết người này tính toán. Bất kể như thế nào, hắn như vậy cùng lão ma lãng phí miệng lưới, chính là nghĩ đến một ít chỗ tốt. A, cái này đích thật là ta nghĩ sai rồi. Thạch Trung Ngọc lão ma đạo như vậy, ta trước hết cho ngươi một điểm chỗ tốt, cho ngươi tăng lên một cái cảnh giới. Đến tiên hầu như thế nào ngươi liền sẽ tin tưởng ta. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên. Lập tức một đạo quang mang bay tới. Dương Kỳ không dám đón đỡ. Tay áo một cuốn. Đem hào quang ngừng ở giữa không trung. Phát hiện là một cây khổng lồ ngón tay. Bao lấy tại đang một cổ thần lực bên trong. Những cái này thần lực vô cùng mênh mông. Trùng kích tầm đó. Như ba đào tức giận. Chấn động tứ hải. Ngón tay uốn lượn. Tựa hồ bị lợi kiếm chặt đứt. Máu tươi ngưng kết. Xuất hiện xanh ngọc. Như trụ trời giống như. Giam cầm tại đang một cổ ma tính trong quốc gia. Cái này ngón tay bị phong ấm ở. Nếu như không phải là bị ma tính phong ấm. Rất có thể sẽ bay ra ngoài. Diễn biến ra một cái tiên giới. Sau đó đông đúc sinh linh. Đây là thượng cổ ngọc hoàng lớn thần. Cùng sát sinh vương chiến đấu. Bị sát sinh vương chặt đứt một ngón tay. Bị ta được đến. Một mực tìm hiểu. Nhưng thì không cách nào luyện hóa trong đó bất hủ thần tính. Thiên hạ có thể luyện hóa thần tính. Duy chỉ có ngươi chư thần ấm ký, cho nên. ngươi luyện hóa trong đó một bộ phận. Như thế nào trên thực tế? Phóng thích ta chính là ngươi lớn nhất chỗ tốt. Ngươi cũng đã biết trấn áp ta là vật gì. Thạch Trung Ngọc lão ma chậm rãi mà nói, đã tính trước, biết rõ Dương Kỳ sẽ phóng thích hắn, cố ý hấp dẫn. Cái gì đó? Dương Kỳ biết rõ trấn áp cái vị này lão ma khẳng định không phải chuyện đùa, chẳng lẽ là thượng cổ lớn thần? Đúng vậy. Chính là thượng cổ lớn thần một đoạn thân thể. Thạch Trung Ngọc mãnh liệt mà nói, là thượng cổ Ngọc Hoàng một đầu cánh tay chư thần chi thủ trấn áp tại đang phần mộ của ta sâu bên trong. Khiến cho ta không cách nào nhúc nhích. Cái này đầu cánh tay có được vô địch sức mạnh. Khiến cho của ta ma tính thủy chung bị áp chế. Nhưng là bị giam cầm trọn vẹn trên triệu năm. Ta cũng đã nhận được một ít dẫn sắt. Cho nên có thể dung hợp ngọc chất năng lượng. Như thế nào đây ngươi muốn phóng thích ta? Tất yếu luyện hóa cái kia thượng cổ Ngọc Hoàng một đầu cánh tay. Như thế nào đây đã luyện hóa được cái này một đầu cánh tay? Tu vi của ngươi sẽ tới đạt cái gì trình độ? Tự ngươi nói. Thượng cổ Ngọc Hoàng lớn thần một đầu cánh tay bị sát sinh vương chặt đứt. Di ở tại chỗ này trấn áp vô biên tà ma. Dương Kỳ trong nội tâm kích động rồi. Tại đang thái hoàng thiên trong tiên giới, kỳ thật cũng có thượng cổ thái thản lớn thần một quả nhãn cầu. Là thái hoàng thiên tiên giới toàn bộ căn cơ, hắn không thể luyện hóa. Bởi vì một khi luyện hóa, toàn bộ thái hoàng thiên tiên giới liền biến thành hư ảo. Mà luyện hóa chư thần thân thể, chỉ có chư thần ấm ký mới có thể. Nếu không bất luận kẻ nào đều khó có khả năng. Đến cùng luyện hóa vẫn hay là không luyện hóa? Dương Kỳ trong nội tâm bắt đầu do dự. Chính mình muốn tu vi tăng lên. Tiến vùn vụt. Đích thật là một cái cơ hội thật tốt. Đáng tiếc chính là. Lại sợ tại đang luyện hóa trong quá trình. Cái này Thạch Trung Ngọc sở trò. Khiến cho chính mình vạn kiếp bất phục cái vị này ma đầu. Nếu như hơi chút phong ấm buông lỏng liền sẽ ra ngoài. Phá cấm mà ra. Uy lực cái kia là phi thường kinh người. Nhưng là nếu như không luyện hóa, một khối thịt mỡ tại đang bên miệng, không ăn thật sự là rất xin lỗi chính mình rồi. Nếu như hôm nay không ăn, cái kia không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới. Bất quá! Dương Kỳ trong nội tâm cũng lý giải. Thạch Trung Ngọc trên thực tế cũng là phi thường sốt ruột. Bởi vì chính mình chư thần ấm ký mới có thể trợ giúp hắn. Trừ mình ra bất luận kẻ nào đều không thể hỗ trợ. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới ra cùng chính mình đàm phán. Bằng không mà nói thay đổi người khác đã sớm thi triển huyền công đánh chết. Dương Kỳ cũng không nhận ra. Đối phương hiện tại tiên phong đạo cốt bộ dáng là bản chất. Hắn chủ nhãn cùng bánh xe vận mệnh đã sớm đã nhìn ra. Người này ở sâu trong nội tâm. Là thật sâu tà ác. Đã vượt qua hết thảy ác ma. Cơ hồ là có thể khẳng định. Mình ở phóng ra hắn về sau. Nhất định sẽ phản bội giết chính mình. Bởi vì tại đang phần mộ xanh ngọc chung quanh. Những cái kia từng trồng bạch cốt. Chính là chứng cớ. Tốt, ta đáp ứng rồi. Suy tư cả buổi. Dương Kỳ quyết định chắc chắn. Ở sâu trong nội tâm tuôn ra đi lên một cách âm mưu. Đã cái này ác ma cùng ta thi triển dược kế. Ta đây cũng cùng hắn thi triển dù kế cũng là chuyện đương nhiên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã luyện hóa được cái kia cánh tay nói sau. Lập tức, Dương Kỳ một lời đáp ứng. Tốt, Thạch Trung Ngọc mừng rỡ nói, ta hiện tại lấy tâm ma lớn chú thề. Nếu như ra, ám toán lời của ngươi. Đời đời kiếp kiếp muốn tao ngộ đến thê thảm kết cục. Tốt, Dương Kỳ ôm đồm tới. Lập tức kim quang lập lòe. Hắn vận chuyển lại chính mình chư thần ấm ký hộ thể. Chỉ chốc lát sau sẽ đem cái kia ngón tay bắt trong tay. mạnh mẽ thần lực không ngừng chấn động, tiến nhập thân thể của mình bên trong. Cái kia ngọc hoàng lớn thần ngón tay, cơ hồ có được vô cùng vô tận thần lực, khiến cho Dương Kỳ bản thân thể đều có một loại tràn đầy mùi vị. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn hoàn toàn chìm đắm trong luyện hóa thần lực trong quá trình. Tại đang cái này trong quá trình, cái kia thạch trung ngọc lão ma cũng không có ra tay, là phi thường trung thành thủ hộ ở bên cạnh nhìn xem hết thảy. Đương nhiên Dương Kỳ cũng có phòng bị, chỉ cần lão ma vừa ra tay, hắn trên đỉnh đầu thông đạo sẽ mở ra, vạn giới vương đồ sẽ xuất hiện, đem hắn hút đi vào. Vạn giới vương đồ bây giờ là hắn lớn nhất chỗ dựa, bởi vì thạch trung ngọc không biết, hắn nắm giữ vạn giới vương đồ chu tiên vương bùa chú một phần lực lượng. Hơn nữa phân thân chu tiên từ khi đã luyện hóa được thần thoại cảnh giới lão tổ hỏa long tổ sư về sau, tu vi tiến vùn vụt, nắm giữ chu tiên vương bùa chú sức mạnh càng thêm mạnh mẽ mênh mông. Tại đang đột nhiên trước mắt ra tay, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng, thay đổi càn khôn. Tiên hầu cảnh giới tấn chức, Dương Kỳ bắt đầu tu vi tăng lên rồi. Thể nội cái kia ngón tay sức mạnh thúc thay đổi phía dưới, vô số thông đạo bị mở ra, thiên kiếp cuồn cuộn mà đến. Trên đỉnh đầu lôi vân rậm rạp, tiên sét đánh đãng, thần quang chu diệt, thiên đạo sụp đổ, chư thần ngã xuống. Hảo cường liệt kiếp số, đây là diệt thần hào quang. Thạch trung ngọc trông thấy Dương Kỳ độ kiếp, thần sắc ngưng trọng lên. Một đạo kiếp mấy thật sự là quá mức khủng bố. Hạ xuống tới, có hủy diệt hư không, đánh vỡ ma khí chính là công hiệu. Thậm chí tự tại thiên một ít mạnh lớn thiên ma ý niệm cũng nhao nhao hàng lâm xuống, nhưng đều bị chư thần ấm ký chỗ tiêu diệt. Trọn vẹn qua vài ngày nữa, cái kia kiếp số mới cuối cùng biến mất. Dương Kỳ an an ổn ổn vượt qua đại kiếp số, thành công tấn thăng đến đạt tiên hầu cảnh giới. Mở hai mắt ra, lập tức khí phách bay lên. Trong đôi mắt, tinh quang điện xạ, công lực trên phạm vi lớn tăng lên. Thể nội thượng đế chi huyết nồng độ cũng đang không ngừng tăng lên. Một ngón tay thần lực liền mạnh mẽ như thế rồi. Huống chi là một bàn tay hơn nữa. Dương Kỳ cảm giác được cái này ngón tay thần lực, hắn luyện hóa được 1/5. Những người khác khổng lồ thần lực còn chứa đựng tại đang thân thể bên trong. Nếu như mình cảnh giới bên trên lĩnh ngộ vậy là đủ rồi. Thậm chí có thể tấn thăng đến đạt tiên tôn, tiên tổ cảnh giới. Vạn giới vương đồ bên trong, cảm ngộ đã đến chính mình bản tôn tấn chức. Cái kia phân thân chu tiên phát ra tới cười lạnh, lập tức khoanh chân đầu ngồi chung một chỗ nghiền nát thần tích phía trên, bắt đầu tu luyện. Thiên kiếp cũng phủ xuống, vô số khí vương giả hướng phía phân thân cuồn cuộn ngưng tụ tới. Cuối cùng tại đang bản thân trên đỉnh đầu, ngưng tụ trở thành một khối khổng lồ tường vân. Tường vân bên trong, chu tiên vương thân thể, linh hồn xuất hiện lần nữa. Cái này là chu tiên vương thần công. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong tu luyện, phân thân chu tiên mượn nhờ hỏa long tổ sư thần lực tiến vùn vụt. Tuyệt đối có thể tại đang mấu chốt nhất thời khắc cho thạch trung ngọc lấy một kích chí mạng. Thánh vương người làm Exit Phong chương 650 cầu phú quý trong nguy hiểm. Tốt rồi, ngươi đã đáp ứng ta, chúng ta song phương mà bắt đầu thực hiện hứa hẹn a. Thạch trung ngọc lão ma trông thấy Dương Kỳ hấp thu ngón tay, vượt qua thiên kiếp, trên mặt hiện ra một tia nụ cười hài lòng. Ngươi đã lấy được cực kỳ thực lực cường đại. Cái này đầu ngón tay nếu như hoàn toàn luyện hóa, cái kia tối thiểu có thể đến tầng 8 toái cổ tiên hoàng cảnh giới thế nào. Ta đưa cho ngươi phần lễ vật này không tệ a. Nếu như ngươi giữa đường lui bước, vậy thì thực xin lỗi của ta. Tin tưởng, cái này ngươi yên tâm, Ta Dương Kỳ nói một, gần là một, nói hai chính là hai. Tuyệt đối sẽ không giữa đường lui bước. Huống chi phong ấm ngươi chính là thượng cổ lớn thần một tay. Đối với ta mà nói là ở giữa thiên địa lớn nhất thuốc bổ. Coi như là không là hiểu rõ mở ngươi phong ấm. Ta sẽ nghĩ đến luyện hóa. Vừa rồi chỗ tốt đối với ta mà nói. Thật sự là quá lớn. Dương Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Trong lúc nói chuyện. Hắn vung tay lên. Hàn Linh kiếm tổ thân thể liền bay lên. Bị hắn thu nhập trong tay áo. Phòng ngừa trong chiến đấu. Cái này kiếm tổ bị chấn động cho bụi chôn vùi. Thạch Trung Ngọc lão ma cũng không phải quan tâm hắn những cái này mờ ám. Đột nhiên vung tay lên. Lập tức ngọc sắc đại mộ mở. Trong đó xuất hiện một cái lối đi. Hắn dẫn đầu đi vào trong đó đảo huyên. Xin mời. Tiến vào phần mộ của ta bên trong. Chấn áp bàn tay lớn liền ở trong đó bên trong. Biết. Dương Kỳ cũng đi theo đi vào. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Chẳng hề để ý. Kỳ thật trong lòng của hắn đã độ cao tập trung cùng khẩn trương. Biết rõ lúc này đây phi thường hung hiểm. Cơ hồ là 100% có thể khẳng định. Thạch Trung Ngọc đã bắt đầu tính toán hắn rồi. Mình ở cùng cái kia thần chi thủ đối kháng thời điểm. Thạch Trung Ngọc sẽ phá tan phong ấn. Một chút ra. Sau đó ám toán hắn. Đạt được hắn tài phú cùng bảo tàng. Hắn trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh đang kịch liệt xoay tròn. Bánh xe vận mệnh tại đang biểu hiện. Chuyện lần này hung trong mang theo phú quý. Bất quá một khi khống chế không tốt. Chính là sinh tử nói tiêu tình huống. Bởi vì hắn bản thân bản chất chính là vận mệnh hư vô giả. Cho nên bản thân về sau vận mệnh. Căn bản không tại thiên đạo quy tắc trong phạm vi. Như thế nào phát triển. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi nắm chắc. Tiến nhập ngọc sắc đại mộ bên trong. Dương Kỳ liền thấy được cái này đại mộ sâu bên trong phi thường rộng lớn. Là một cái khác tiểu thế giới. Trong đó toàn bộ đều bố trí một loại bùa chú. Phía trên loáng thoáng có kim quang vạn chữ. Trấn áp tà ma. Lại là viễn cổ Phật môn thủ đoạn. Đến hiện tại mới thôi. Dương Kỳ còn không có trông thấy Phật môn tu sĩ xuất hiện. Cái này thần bí môn phái tôn giáo. Nghe đồn cả đám đều tại đang trí cao tối cao vòng trời sâu bên trong. Nhưng là. Hiện tại thiên ma cổ bảo. Cái vị này lợi hại nhất ma đầu Thạch Trung Ngọc. Lại là Phật môn cao thủ phong ấn. Lập tức Dương Kỳ trong nội tâm nhộn nhạo một loại cảm giác cổ quái. Những cái này bùa chú đều là cái kia chết tiệt. Thạch Trung Ngọc hàm hồ mà nói chết tiệt. Nọ lão hòa thượng còn sót lại. Đã trấn áp ta ước năm đều không thể động đậy. Cái kia lớn thần thủ trưởng. Cũng là hắn lăng không đạt được. Thi triển Phật môn tối cao thiền công tế luyện về sau. Đem ta trấn áp. Không sao. Ta cũng biết đạo Phật môn một ít thủ đoạn cùng tâm pháp. Chờ ta hàng phục này thủ trưởng. Những cái này Phật môn bùa chú hết thảy cũng bị ta thu. Dương Kỳ một mặt quan sát đến. Một mặt xâm nhập đại mộ trong đó. Vượt nhìn qua sâu bên trong. Cũng cảm giác được trong đó thần lực càng ngày càng mênh mông. Ma khí toàn bộ đều bị tinh lọc. Đến cuối cùng. Thần lực mưa lớn. Thạch Trung Ngọc cái này ý niệm. Đều bày biện ra đã đến hư ảo bộ dáng. Tựa hồ cũng bị tách ra. Đáng chết, cái này là trấn áp của ta cái kia thần chi thủ. Thạch Trung Ngọc một ngón tay. Dương Kỳ nhìn sang. Đã nhìn thấy hư giữa không trung. Một khổng lồ thủ trưởng. Hung hăng bắt lấy một mảnh quốc gia. Đem cái kia thiên ma quốc gia nắm ở trong tay. Tựa hồ muốn vặn phá. Cái kia thủ trưởng lại một ngón tay. Nhưng là uy thế ngập trời. Phía trên vô số kim sắc tiểu Phật đà đang không ngừng xoay tròn. tựa hồ là thượng cổ Phật Đà mượn nhờ lớn thần thủ trưởng. Phong ấm chặt thạch trung ngọc. Đương nhiên còn có thiên ma cổ bảo sâu bên trong một ít gì đó. Đồng thời còn có tự tại thiên ma giới cửa vào. Hảo thủ Dương Kỳ tâm thần đồng dao động. Biết rõ chính mình nếu như đã nhận được cái này thủ trưởng. Tu vi nhất định sẽ tiến vùn vụt. Trực tiếp tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới cũng không phải là không được. Cho dù không cách nào tấn chức. Về sau năng lượng cũng là vậy là đủ rồi. Lập tức. Hắn đã bay đi lên. Phát ra ầm ầm âm thanh thạch trung ngọc. Ta mà bắt đầu tu luyện hả ngươi cho ta hộ pháp. Không có ngươi ma khí trợ giúp. Ta không cách nào luyện hóa cái này thần thủ. Đến cái lúc này, Dương Kỳ còn đang suy nghĩ vũng hố thạch trung ngọc một tay. Có thể biết rõ. Tại đang một lúc mới bắt đầu. Thạch trung ngọc chắc chắn sẽ không thi triển âm mưu dù kế. Chỉ có lơ. Mơ. Dương Kỳ tu luyện tới đạt khẩn yếu nhất trước mắt. Mới lại đột nhiên ra tay. Tốt. Thạch trung ngọc lão ma trông thấy Dương Kỳ phi thân đi lên. Trên mặt hiện hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn đột nhiên vung tay lên. Một đạo ma quang kích bắn đi ra. Rót vào Dương Kỳ trong cơ thể. Dương Kỳ lập tức khí phách bay lên, quả nhiên cảm giác được bản thân chân khí vận chuyển nhanh chóng ra tốc. Đây là ta khổ tu ướp năm thiên ma tự tại chân khí. Có thể ra tốc bất luận cái gì chân khí vận chuyển. Trong đó ẩn chứa hóa thần quy luật. Giả thuyết thần cách. Không phải chuyện đùa. Ngươi muốn hào hào vận dụng. Thúc dục chư thần ấm ký. Luyện hóa thần chi thủ. Thạch trung ngọc sẵn sò. Cái này dễ dàng. Dương Kỳ âm thầm thu nạp sức mạnh. Trên thực tế. Trong người. Một cái lối đi từ từ mở ra. Thạch trung ngọc rót vào sức mạnh. Toàn bộ tiến nhập hắn đan điền khí hải sâu bên trong một cái lối đi bên trong. Cái lối đi này không phải đến bản trong cơ thể mà là đến vạn giới vương độ sâu bên trong. Theo Dương Kỳ tu vi ngày càng mạnh mẽ. Vạn giới vương độ bên trong. Phân thân chu tiên sức mạnh đã ở tăng cường. Nắm giữ vạn giới vương độ thuận buồm xuôi gió. Chu tiên vương bùa chú vận dụng. Cũng bắt đầu lô hỏa thuần thanh. Dương Kỳ tại âm thầm xúc tích lực lượng. Hắn biết rõ. Cổ lực lượng này có duyệt. Thạch trung ngọc sẽ không hảo tâm như vậy rót vào thiên ma chân khí. Thậm chí tại đang về sau. Thạch trung ngọc có đoạt xá chính mình khả năng. Chỉ bằng mượn cổ lực lượng này tiến hành đoạt xá. Hắn đây là tương kế tựu kế. Các loại chờ thạch trung ngọc đoạt xá thời điểm. Đột nhiên ra tay. Làm cho đối phương lâm vào vạn giới vương đồ bên trong. Không cách nào tự kiềm chế. Chính mình có thể im lặng tu luyện. Ô ô ô. Hắn thúc giục chư thần ấm ký sức mạnh. Bắt đầu tiến vào cái kia khổng lồ trên bàn tay. Lập tức tầm đó. Vô số kim sắc tiểu Phật Đà liền đưa tới cổng minh. Hướng phía hắn đè ép mà đến. Nhưng là gặp chư thần ấm ký quang huy. Toàn bộ lui tán. Khuất phục. Chư thần ấm ký sức mạnh vĩ đại đặc biệt khắc chế thần tính kẻ có được. Hơn nữa, cái kia khổng lồ thủ trưởng rõ ràng bắt đầu dao động, phát ra tới sắc. Rắc, âm thanh tựa hồ muốn phá không bay ra ngoài. Sát, Dương Kỳ một tiếng bạo giống. Ấm đường sâu bên trong thượng đế chi huyết tại đang mãnh liệt nhảy lên. Chư thần ấm ký hào quang kích xạ đến một loại đầm đặc trình độ. Chỉ chốc lát sau. Cái kia khổng lồ thủ trưởng dao động mà bắt đầu trở nên có quy luật. Có tiết tấu nổi lên. Hắn bắt đầu hấp thu phía trên thần tính. Hơi chút một hô hấp. Đầm đặc thần tính ít muốn tiền vốn cuồn cuộn mà đến. So với được trăm ngàn kiện thần khí cùng một chỗ hấp thu. Mỗi một ngụm hô hấp. Dương Kỳ chẳng khác nào là hút vào trên trăm kiện thần khí. Có thể thấy được cái này lớn thần thủ trưởng đến cùng rất mạnh. Năm đó lớn thần một điểm huyết dịch, đều cơ hồ vô địch. Chớ nói chi là một bàn tay. Thoải mái. Dương Kỳ phát ra tới thoải mái âm thanh, ta như vậy hấp thu xuống dưới. Một năm nửa năm tu hành đến thần thoại cảnh giới quả nhiên không khó a. Tại đang bánh xe vận mệnh chư thần ấm ký đồng thời dưới tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ thậm chí cảm thấy một cái viễn cổ lớn thần trí nhớ. Tại đang lớn thần trên bàn tay ẩn chứa thần bí sen, là thuộc về chư thần bí mật, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ khinh nhờn cùng phá giải. Nhưng là Dương Kỳ nhưng có thể. Hắn hấp thu trên bàn tay thần tính về sau, mà bắt đầu phân tích chư thần gen. Đối với mình thần thoại cảnh giới tu vi, rất có ít lời. Cảnh giới tăng lên, cũng không nói chơi. Phanh, đầu sâu bên trong, thức hải chấn động. Linh hồn của hắn cảnh giới, rõ ràng theo tiên hầu cảnh giới, tấn thăng đến đạt tiên tôn. Bất quá bản tôn cảnh giới còn không có nói thăng độ kiếp. Thật ra tại đang vạn giới vương độ sâu bên trong, cái kia phân thân cảnh giới bắt đầu độ kiếp rồi. Phân thân chu tiên điên cuồng hét lên, tầm đó hỏa long xoay tròn, chu tiên vương vĩ đại linh hồn xuất hiện, hấp thu thiên kiếp tựa như trường kình hấp thu. Chỉ chốc lát sau liền đã vượt qua thiên kiếp, bắt đầu thi triển đi ra chu tiên thần lực huyền bí. Chư thần phân thân càng lợi hại, nắm giữ vạn giới vương đồ lại càng là thuận lợi. Cuối cùng khống chế trấn áp thạch trung ngọc lão ma lại càng có nắm chắc. Thánh anh, ngưng kết. Dương Kỳ trong cơ thể hấp thu cái này bàn tay lớn thần tính, chuyển hóa làm thần tượng trấn ngục kính chân khí. Chỉ chốc lát sau khí hải sâu bên trong mà bắt đầu ngưng kết thành một cái thánh anh. Thánh anh hô hấp tầm đó, lập tức thánh quang rơi xuống như mưa. Toàn bộ hạ xuống tới, mang theo tối cao hàng ma mùi vị. Thậm chí đáp xuống thạch trung ngọc cái này trên phân thân. Khiến cho trên mặt của hắn hiện ra chán ghét cùng thần sắc thống khổ đến. Đáng giận. Người này ta phải muốn tiêu diệt. Rất tốt, rất tốt. Vận mệnh hư vô giả, chư thần ấm ký, toàn thân đều là bảo vật tàng a. Lại có thể biết tương tin lời của ta, luyện hóa cái này thần chi thủ. Một khi luyện hóa 1/3, ta có thể phá cấm mà ra, mượn nhờ năng lượng đoạt xá thân thể của hắn. Thân thể của ta từ lúc ước năm trước liền luyện hóa. Hiện tại bị trấn áp chính là một cổ bất hủ ma niệm. Đang cần thiếu một cái tốt thân thể. Cái vị này thân thể quả thực chính là hoàn mỹ a. Vận mệnh hư vô giả tha thiết ước mơ thể chất. Thạch trung ngọc ở sâu trong nội tâm. Hiểm áp gì thường. Nhìn mơ. Dương Kỳ cứ như vậy một tấc thốn luyện hóa thần chi thủ. Cùng đợi chính mình bất hủ ma niệm đột nhiên phá không mà ra nháy mắt. Cứ như vậy thời gian ngày từng ngày qua, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở không trung bảo tướng trang nghiêm. Vô số thần tính quay quanh hắn xoay tròn. Nhao nhao bị hấp thu đi vào. Khiến cho công lực của hắn tinh thuần. Đến một loại sâu nhất cấp độ thiền định cảnh giới. Cảnh giới này phi thường khó có thể đạt được. Vừa tiến vào đúng là rất lớn vui mừng. Mừng rỡ vui mừng. Công lực có thể tiến vùn vụt tăng trưởng. Thiên nhân giao cảm giác. Kém một ít rồi, một chút xíu. Thạch Trung Ngọc khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Trông thấy bàn tay to kia. Theo Dương Kỳ hô hấp. Cao thấp chìm nổi. Tựa hồ muốn chuyển rời. Ở sâu trong nội tâm kích động vạn phần. Hắn biết rõ còn kém một chút xíu chính mình có thể thoát khốn mà ra. Hô hấp. Ngay tại nóng lòng một khắc, Dương Kỳ bắt đầu hô hấp. Đột nhiên. Một cái cử đại hô hấp. Theo trong miệng hắn bạo phát đi ra. Hô hấp tầm đó. Vạn đạo kim mang như cầu vồng tựa như. Bao phủ ở này thần chi thủ. thần chi thủ rốt cuộc bắt đầu dao động. Ngay tại dao động nháy mắt, bên trong ma niệm không thể chờ đợi được bắt đầu bành trướng. Khổng lồ ma ý quả thực phô thiên cách địa. Trong một chớp mắt, vô số ma giới mặt trời dâng lên đến. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi phóng ra ta là sai lầm lớn nhất. Hiện tại mượn máu tươi của ngươi cùng linh hồn là sai lầm của ngươi mà trả giá thật nhiều a.